Chương 884, hoành động toàn bộ mẫn lục giới, 10. Kia cổ cầm phát động công kích, khó lòng phòng bị, lại uy lực mạnh mẽ. Nói không chừng là tứ phẩm trở lên linh khí. Mà lại thiên hương lâu tú bà còn nói, nữ tử kia thủy linh căn cực kỳ tinh khiết. Dung mạo càng là quốc sắc thiên hương. Ninh Tông Tưởng kiểm tra qua Ninh Ngự Thanh thi thể, quả nhiên phát hiện trên người hắn lưu lại thủy linh lực, vô cùng thông thấu trầm tĩnh. Sợ rằng sẽ là hắn tu luyện hỏa linh lực tốt nhất lô đỉnh. Tuyệt sắc lô đỉnh cùng có thể ngộ nhưng không thể cầu linh khí, bởi vì những này phát hiện mới khiến cho Ninh Tông Tưởng sinh ra không giết mộ nhan, mà là đem nàng thu nhập khuê phòng, trở thành thê thiếp suy nghĩ. Lúc này nghe được mộ nhan đem hắn mục đích nói toạc, Ninh Tông Tưởng không có chút nào để ý, ngược lại là tùy ý cười nói, quân tiểu thư hẳn là rất rõ ràng thế gian này mạnh được yếu thua, một kiện bảo bối tại trong tay cường giả là bảo bối, tại kẻ yếu trong tay, chính là muốn nó mệnh hung khí. Mộ nhan ngón tay nhẹ nhàng gẩy gẩy dây đàn, không nói gì. Ninh Tông Tường khẽ thở dài nói, nếu là quân tiểu thư coi là thật không muốn làm ta thất phu nhân, ta tự nhiên cũng sẽ không ép bức bách tại ngươi. Chỉ cần quân tiểu thư nguyện ý giao ra cái này cổ cầm, cũng dạy dỗ ta phương pháp sử dụng, ngươi cùng Ninh gia ân oán coi như xóa bỏ, như thế nào? Mộ nhan nhíu mày, vẫn không nói gì. Ngụy tử đã kích động nói, tiểu thư, quá tốt rồi, Ninh gia chú hắn sẽ không bức bách ngươi. Ngụy tử tiểu nha đầu là thật lo lắng Ninh gia muốn tìm mộ nhan báo thù, cu nở dê cho rằng lấy mộ nhan sức một mình, căn bản không có khả năng cùng khổng lồ Ninh gia chống lại. Nghe được Ninh Tông Tường muốn cưới mộ nhan làm thất phu nhân, Ngụy tử mặc dù cu nở dê vô ý thức cảm thấy không ổn, lại càng hy vọng mộ nhan có thể giữ được tính mạng. Bây giờ Ninh Tông Tường vờ ơ y ma nguyện ý không bức bách mộ nhan, chỉ cần nàng giao ra cổ cầm. Ngụy tử cảm thấy, đây đã là kết quả tốt nhất. Ninh Tông Tưởng cười đến càng phát ra thong dong cao nhã, chậm rãi đi hướng mộ nhan, ánh mắt thâm thúy nhìn qua nàng, ta nghe nói, quân tiểu thư muốn đi thanh vân giới, tham gia tông môn tuyển chọn giải thi đấu. Quân tiểu thư chẳng lẽ không biết, tại cái này mẫn lục giới, có thể hay không cờ ơ mở tới lộ dẫn, là từ ta Ninh gia định đoạt sao? Chỉ cần quân tiểu thư chịu đi theo ta Ninh mộ nhân, ta cam đoan ngươi chí ít trở thành Lý Hỏa Tông ngoại môn đệ tử. Như thế nào? Bởi vì Ly Hỏa Tông ba chữ này, mộ nhan ngước mắt nhìn hắn một cái. Ninh Tông Tường lại cho là nàng rốt cục buông lỏng, càng thêm áp vào một bước, thanh âm tận lực đè thấp, nhu tình mật ý nói, ta thừa nhận, ta đối quân tiểu thư vừa thấy đã yêu, nhưng ta Ninh mộ nhân, từ trước đến nay sẽ không làm kia làm khó sự tình. Chỉ hy vọng, quân tiểu thư có thể lưu thêm ở bên cạnh ta một đoạn thời gian, một bên dạy ta sử dụng cổ cầm. Một bên gia tăng đối ta hỉ hệ ưu do, nói không chừng, quân tiểu thư đến lúc đó liền thay đổi chủ ý đâu. Một bên đại phu nhân nhìn xem Ninh Tông Tưởng đối mộ nhan bộ dáng ôn nhu, tức giận đến toàn thân phát run, lại chỉ dám cắn răng nghiến lợi nghĩ linh tinh, tiện nhân chết không yên lành, tiện nhân giết nhi tử ta câu dẫn trượng phu ta, ta nhất định phải ngươi chết không yên lành. Mộ nhan thấy Ninh Tông Tưởng một bộ thâm tình chậm rãi, tự cho là mị lực vô biên bộ dáng, quả thực buồn nôn muốn phun ra. Nàng cười chào phúng nói, ta nói qua muốn giao ra ta đàn sao ngươi ngay tại kia tự mình đa tình, nói một đống nói nhảm. Ninh Tông Tưởng sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hai mắt u mang lấp lóe, nhiễm lên một tia âm lãnh sắc ý, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Vậy thì thật là tốt. Mộ nhan thân ảnh có chút về sau tung bay. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ xách ở ngụy tử cổ áo đưa nàng ném ở một bên, đồng thời ngón tay gảy nhẹ. Thấu chương xong.